tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa tiền gì chứ, để tôi giúp cô làm là được rồi. Hoan Hoan, tôi có thể dạy kỹ thuật thêu này cho đại tẩu và nhị tẩu của tôi để họ cùng giúp làm nhanh hơn không? Kỹ thuật này là do Hoan Hoan dạy cho, nên Xuân Hạnh muốn xin phép trước. Được chứ, có gì đâu mà không được. Người đông sức lớn làm nhanh hơn. Áo này không quan trọng ai làm, dù là cô, đại tẩu hay nhị tẩu. Miễn là làm xong nhanh thì tôi càng sớm có áo để mặc. Cứ làm theo kiểu cô đang mặc là được, không cần thêu hoa cỏ gì cả, càng đơn giản càng nhanh càng tốt. Dư Tuế Hoan cảm thấy kiểu quần áo dài tay này rất tốt, gọn gàng sạch sẽ, thoải mái hơn nhiều so với bộ la y cô mặc vào ngày xuyên không. Đi đường cũng không dám bước nhanh, sợ tự làm vướng mình. Xuân Hạnh nhận được lời đồng ý, vui vẻ gật đầu. Nếu đại tẩu và nhị tẩu cũng học được kỹ thuật này, thì sau này mọi người có thể kiếm thêm chút tiền, cuộc sống gia đình cũng sẽ dễ thở hơn. Lý Xuân Sinh còn phải đi đến thôn Trần dỡ hàng, nên hai người đi đến đầu làng thì xuống xe trâu, cùng nhau đi bộ về làng. Khi đến trước cửa nhà Xuân Hạnh, họ phát hiện trong sân có nhiều người tụ tập, loáng thoáng còn có tiếng cãi vã. Hai người vội vàng bước vào sân, chỉ thấy mẹ của Xuân Hạnh là Lý Trần Thị đang cầm chổi vung lên đối phó với một gã đàn ông cao to. Mẹ, đại hổ ca, mọi người đang làm gì vậy? Xuân Hạnh thấy người nhà đều đứng trong sân, cả gia đình đại hổ ca cũng có mặt, trong lòng đột nhiên có một dự cảm không lành. Xuân Hạnh, xin lỗi em. Sư phụ truyền nghề cho anh với mục đích muốn anh nuôi dưỡng và chăm sóc ông đến cuối đời. Ông ấy giao con gái mình cho anh không thể phụ lòng ông. Đây là những thứ anh mua để bồi tội với em. Chu Đại Hổ đúng như tên, cao to và mạnh mẽ, là người học việc tại tiệm rèn trong thị trấn. Lúc này có lẽ cũng cảm thấy mình làm chuyện không đứng đắn. Anh ta ngại ngùng cúi đầu, đưa những món đồ trong tay về phía Xuân Hạnh. Ai thèm mấy thứ rác rưởi của các người. Vợ của Lý Xuân Sinh, vóc dáng còn mạnh mẽ hơn cả Xuân Hạnh, cầm cây cán bột định đánh lên người Chu Đại Hổ. Mẹ của Chu Đại Hổ đứng ngay bên cạnh, làm sao có thể để con trai mình bị đánh, liền giơ tay đẩy vợ Xuân Sinh. Nhà họ Lý các người đừng có quá đáng. Ban đầu nói hai đứa trẻ đính hôn cũng chỉ là chuyện đùa giỡn, chưa có lễ hỏi, cũng chưa hợp bát tự, cuối cùng cũng không chắc hai người sẽ hợp nhau. Chúng tôi đã mang quà đến cũng vì nể tình hai nhà. Các người không chịu bỏ qua là có ý gì? Mẹ của Chu Đại Hổ vốn là người ghê gớm, bây giờ tiệm rèn trong thị trấn có cô con gái độc nhất nhìn chúng con trai bà. Sau này tiệm rèn đó chẳng phải là của con trai bà sao? Là người sẽ làm chủ tiệm, sao có thể để nhà họ Lý sỉ nhục như vậy? Cầm mấy thứ đồ rác rưởi của các người cút ra khỏi nhà họ Lý. Con gái nhà chúng tôi khi nào nói muốn kết hôn với gia đình các người? Đừng làm bẩn danh tiếng con gái tôi. Cút đi. Lý Trần Thị cầm cây chổi to, vợ Xuân Sinh cầm cây cán bột, đánh mạnh vào ba người nhà Chu Đại Hổ, quyết đuổi họ ra ngoài. Sao các người không câm miệng đi, dám nói một câu xấu về con gái tôi sẽ phá nhà các người. Trước khi rời đi, Lý Trần Thị còn không quên đe dọa họ, phải nói thật, bà có khả năng làm được điều đó, vì gia đình chồng bà là gia tộc lớn nhất ở làng Đại Liễu Thủ. Trưởng làng cũng là người nhà họ Lý. Gia đình mẹ đẻ của bà cũng là một gia đình lớn ở làng Trần. Trưởng làng cũng là người nhà họ Trần. Trong thời đại này, gia tộc rất quan trọng. Dù có làm quan lớn, gia tộc vẫn có sự ràng buộc rất lớn đối với một người. Nhà họ Chu là người ngoại lai đến làng Đại Liễu Thủ, đến đây tránh nạn từ nhiều năm trước, nên tự nhiên không dám đối đầu với nhà họ Lý. Khí thế đã yếu đi nhiều. Khi người nhà họ Chu đã đi rồi, Xuân Hạnh không kìm được mà đỏ mắt. Cô đã bắt đầu thêu đồ cưới, còn lén dành dụm được không ít tiền. Xuân Hạnh, đừng buồn, tên Chu Đại Hổ đó trông ngây ngô nhưng không phải người tốt. May mà em chưa đính hôn với hắn, nếu không sau này còn khổ hơn. Theo suy nghĩ của Dư Tuế Hoan, từ góc nhìn hiện đại, việc sớm nhìn rõ bộ mặt thật của kẻ tồi tệ thì đúng là việc đáng mừng. Cách chương.